Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 11. Phổ Thiên Ánh Sáng, Thuyền Rồng Pháp Tướng, Đồ Vô Dụng, Sáu Cái Đạo Tôn, lấy cái kia thần sắc âm lãnh thanh niên làm chủ. Hắn trừng mắt Thẩm Long, ánh mắt bên trong, tựa như nhìn xuống thương sinh sâu kiến, nhàn nhạt lời nói. Vật kia, không phải là các ngươi có thể có được, có lẽ các ngươi tại các ngươi vị diện là thiên tài. Nhưng là ở chỗ này, không cẩn thận, liền sẽ chết. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, nhìn xem hắn lời nói. Câu nói này, ta cũng nghĩ nói với các ngươi a. Cái kia âm lãnh thanh niên nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long vậy nhìn xem hắn, hắn đột nhiên cười ha ha. Thanh âm bén nhọn, tựa như bất nam bất nữ cái chủng loại kia ra hỏa. Thẩm Long nghe chói tai, nhìn xem cái kia phách lối dáng vẻ. Thẩm Long tập mãi thành thói quen. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem chung quanh. Bọn hắn năm cái mặc dù không có thụ thương, nhưng là đối diện thế nhưng là sáu cái đạo tôn. Đi, Thẩm Long dưới chân đạp trên thuyền rồng, mau lẹ mang theo bốn vị khác đồng bạn. Mà ngay tại Cuồng Tiếu đạo tôn hừ lạnh một tiếng, đã sớm chờ các ngươi không an phận đâu. Sáu người đột nhiên chia sáu cỗ, trong tay lôi ra một chương cực lớn mạng, muốn đem Thẩm Long bao bọc lại. Ha ha ha, tấm lưới này thế nhưng là bản tôn góp nhặt vô số cổ đạo cỏ dài biên chế mà thành, đã hao hết bản tôn vô số tâm lực, hiện tại cuối cùng xong rồi. Thẩm Long nhướng mày, thượng phương bảo kiếm bay ra, xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trên mạng, bất quá vẻn vẹn chỉ là cắt đứt một đầu tuyến, hơn nữa nhanh chóng trưởng thành, kết nối, tấm kia lưới lớn, từ trời rơi xuống. Thẩm Long nhìn xem chiếc kia túi, đột nhiên liền muốn nắm chặt. Minh Phượng đạo tôn hừ lạnh một tiếng nói, thả chúng ta ra ngoài, cùng một chỗ lao ra. Mà Thẩm Long lắc đầu, đột nhiên giật mình, cười nói, đã bọn hắn như thế hiếu khách, vậy liền để chúng ta chiêu đãi đám bọn hắn một phen. Thật coi chúng ta không có thủ đoạn sao? Thuyền rồng đột nhiên đình trệ, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn hư không lưới lớn, mà dưới chân thuyền rồng biến ảo, đột nhiên bốn phía đoàn xuất hiện bốn tòa tháp lầu, trên lầu có được tế đàn, trên tế đàn riêng phần mình một cái đôi mắt, cái này bốn cái đôi mắt, đại biểu bốn cái đạo chủ ánh mắt, mà về sau bị Thẩm Long luyện hóa, dung nhập công kích hệ thống, bốn cái đôi mắt xuất hiện, bỗng, ánh sáng vô lượng hiện ra trước mắt, cái kia mênh mông tia sáng, từ hư không lan tràn, đột nhiên hướng ra phía ngoài phóng xạ, Thẩm Long thanh âm mang theo vô tình cùng âm hàn. Nhàn nhạt nói ra, phổ thiên ánh sáng, phổ thiên ánh sáng, chính là thuyền rồng thành tựu cái thứ nhất pháp tướng về sau. Xuất hiện cái thứ nhất đại thần thông, trước đó một mực chỉ là sử dụng pháp tướng phòng ngự. Lúc này chân chính phóng xuất, phổ thiên ánh sáng, chính là lấy từ Thẩm Long đế vương biết, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, mênh mông. Bao la, vô tình, uy nghiêm, nhìn thấy quang mang kia, bao phủ chư thiên, cơ hồ toàn bộ lịch luyện thứ 96 quan, đều bị bao phủ, mà cái kia sáu cái đạo tôn, lúc này trong mắt mang theo hoảng sợ, trong tay bọn họ lưới lớn, chính là bọn hắn lợi dụng phương pháp đặc thù tế luyện đi ra. Bởi vì chất liệu đặc thù, cho nên một số phương diện có thể so sánh đỉnh tiêm đạo tôn pháp bảo. Nhưng là bây giờ, tự nhiên tại quang mang kia bên trong, bị phân giải hòa tan, bọn hắn sắc mặt dữ tợn hoảng sợ, muốn đào thoát, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình không chạy được. Âm thực, ngươi hèn hạ, đột nhiên một thanh âm vang lên, sau đó rốt cuộc nghe không được. Nguyên lai, cái kia âm lãnh thanh niên, tối hậu quan đầu, quả quyết từ bỏ cái kia lưới lớn, sau đó lưới lớn gánh vác, liền đặt ở vài người khác trên thân. Mặc dù những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn chậm một bước, cho nên bị âm thực đào thoát. Hắn nhìn xem cái kia vô lượng ánh sáng, trong mắt lấp lóe ghen tị và hoảng sợ, còn có một tia tham lam. Hắn liền xông ra ngoài, đi vào một tòa khác tế đàn. Xông vào, Thẩm Long biết, nhưng là không có cách nào, bởi vì có cái kia lưới lớn cách trở. Thẩm Long không có bắt kịp, vô lượng hào quang, tổng đến thu, là hỗn độn diễn hóa địa hỏa phong thủy. Địa hỏa phong thủy diễn hóa đến cực hạn tất cả nguyên tố tổng cộng. Còn có lại tăng thêm Thẩm Long ý chí, cuối cùng tạo thành công kích. Đợi đến công kích hoàn tất, Thẩm Long nằm xuống, hắn hữu khí vô lực nói một câu, truy đi, nếu là không thể diệt, hậu hoạn vô tận, thuyền rồng y nguyên không thể dùng. Minh Phượng đạo tôn xuất ra chính mình phượng thuyền, mặc dù không bằng thuyền rồng, nhưng là cũng coi là thật tốt, có thể nương theo lấy nàng một mực tấn thăng. Phượng thuyền tốc độ, so với thuyền rồng, không có chút nào chậm. Trong nháy mắt đi vào một tòa khác tế đàn, hiến tế một phen, tiến vào thứ 97 quan, sự tình phát sinh hí kịch tính chuyển, Thẩm Long không còn là đào tẩu, mà thành truy tung, Thẩm Long vậy thể nghiệm một thanh truy sát người cảm giác. Hắn đi vào thứ 97 quan, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nơi này, tự nhiên không phải quạnh quẽ trạng thái, mà là hồng hồng hỏa hỏa. Hắn trong chốc lát, đều cho rằng nơi này là cuối cùng thứ 200 quan. Giữ chặt một cái hiền hòa huyền vũ nhất tộc. Huyền vũ nhất tộc tính tình đều là rất tốt. Nhất quán rất tốt, đương nhiên cũng là có lệ riêng. Thẩm Long giữ chặt, nhìn xem tên kia trong mắt mang theo tức giận. Trong nháy mắt đem huyền huyền đẩy lên đi. Vị này tộc huynh, huyền huyền hữu lễ, chấm chấm. Huyên Huyên trừng Thẩm Long một chút, lập tức cười nói tự nhiên, đối với Thẩm Long nói, thế nào, bản cô nương không tệ à? Thẩm Long liếc mắt mới nói, đều bán rẻ nhan sắc, cuối cùng được đến tin tức, cùng ta nghe được người chung quanh đàm luận giống nhau như đúc. Có cái gì tốt khoe khoang? Lập tức Huyên Huyên sống, cái kia tức giận thần sắc. Tựa như muốn đem Thẩm Long một ngụm nuốt mất, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Hạo Thiên, Thẩm Long mỉm cười, lập tức nói, tốt rồi, không muốn nghịch ngợm, mọi người thương lượng một phen. Chúng ta bây giờ đốn lưu, vẫn là trực tiếp qua quan, đi tới một cửa, nói nhảm, đương nhiên là lưu lại. Chúng ta cái này thế nhưng là vì lịch luyện, kỳ kỳ không làm, trực tiếp kêu lên. Cái này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở, khó được gặp được một cái tiền bối động phủ. Đúng rồi, vẫn là hổ tộc một tôn đạo chủ. Hổ Liệt đạo huynh liền muốn tấn thăng đạo tôn, nói không chừng còn kém một chút. Hổ Liệt nghe xong, cảm thấy hữu lễ, có chút ý động, Thẩm Long im lặng. Hổ Liệt hiện tại là điên rồi, đi đi cũng không sao. Bất quá bây giờ chúng ta hay là tìm được cái kia âm thực. Không giết hắn, ăn ngủ không yên, Minh Phượng nhàn nhạt nói xong. Huyên Huyên cũng là gật đầu nói, cái loại người này quá âm hiểm, cũng không phải sợ hãi thực lực của hắn, mà là tâm hắn nghĩ độc ác. Nói không chừng, hắn có thể hay không đem chúng ta có được máu ngược dòng tin tức truyền đi. Thẩm Long sắc mặt đại biến. Lập tức nhàn nhạt nói một tiếng, vẫn là biến hóa một chút khí tức, chúng ta ở chỗ này đi dạo đi, vậy điều tra một chút tên kia. Bản tôn cũng cảm thấy, tên kia bất tử, sau này vẫn là sẽ tìm sự tình. Chấm chấm, lần này, Thẩm Long nhìn xem đám người, vậy biết đại khái, lần này thứ 97 quan, quan ngoại xuất hiện một cái di tích, ngay tại du lịch quan ngoại. Đây là hiện tượng bình thường, chứng minh vị này đạo chủ tiền bối là ở bên ngoài vẫn lạc. Phần mộ của hắn sẽ từ từ du lịch, sau đó tiến vào gần nhất cổ đạo, cùng cổ đạo tương liên, cũng coi là lá rụng về cội. Loại hiện tượng này không phổ biến,